Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Luyện khí tuyến đường. Giữa trưa nấu một nồi thịt heo, lại nướng một đầu giang phàm không quen biết dã thú, xào mấy cái rau xanh, chậm rãi một bàn lớn, hai bình lương thực rượu. Ba người ngồi xuống, Liễu Đạo Nguyên cho Giang Phàm cũng rót một chén. Giang Phàm vội vàng nói: "Quán trưởng, ta không uống rượu, luyện võ sao có thể không uống này lương thực rượu?" Liễu Đạo Nguyên đem chén rượu thả ở trước mặt hắn: "Trước đó không có điều kiện, hiện tại có điều kiện, phải biết luyện thế nào võ. Luyện võ muốn uống rượu sao?" Giang Phàm nghi hoặc, Tứ Thúc thản nhiên nói: "Uống không uống đều được. Luyện võ, đầu tiên là tham gia năng lượng, dinh dưỡng, lương thực rượu, vốn là lương thực sản xuất mà thành, có thể làm luyện võ tài liệu một trong." Liễu Đạo Nguyên một ngụm uống vào một chén, tiếp tục nói: "Vô luận là dược liệu, vẫn là thức ăn bình thường, hoặc là hấp thu nguyên khí, đều là hấp thu năng lượng, hóa vào tự thân." Giang Phàm yên lặng nghe. Hắn không biết Liễu Đạo Nguyên có phải hay không chiến sĩ, hoặc là chuẩn chiến sĩ, nhưng Liễu Đạo Nguyên thân là quán trưởng, cơ hồ mỗi người cần gì dạng sách, đều có thể tìm ra. Này tri thức dự trữ cũng hết sức kinh khủng. Hắn cùng mình giảng một chút, đầy đủ để cho mình có rất nhiều cảm ngộ. Rượu có thể khu lạnh, ngươi Tứ Thúc cũng cần, tại ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên thời điểm, tốt nhất đừng dùng dược liệu đến đề thăng. Liễu Đạo Nguyên thản nhiên nói: "Lý Hạo điểm này làm không tệ, cơ sở chiến lực không ba toàn là chính mình luyện ra được." Giang Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Liễu Đạo Nguyên thế mà biết Lý Hạo. Lý Hạo rèn luyện không dùng dược liệu dễ dàng lưu lại dược độc, đối về sau phát triển bất lợi. Cái kia Lý Hạo vẫn luôn không có ý định dùng dược liệu tăng lên. Giang Phàm hỏi, Liễu Đạo Nguyên nói: "Dĩ nhiên không phải, trước đó có thể tăng lên, tiếp xuống khó tăng lên, chỉ có thể dùng dược liệu." Tứ Thúc uống một hớp rượu: "Liễu lão ca, về sau nhiều hơn đề điểm Tiểu Phàm, đứa nhỏ này quá nhỏ, ta có chút không yên lòng." Nhấc tay sự tình, Liễu Đạo Nguyên xé xuống một miếng thịt nướng, đặt ở Giang Phàm trong chén. "Bây giờ có thể kiếm tiền, liền ăn nhiều. Cái kia nguyên khí, nguyên dịch này chút có thể sử dụng sao?" Giang Phàm hỏi. "Dĩ nhiên có khả năng, nguyên khí cùng nguyên dịch đều sẽ không lưu lại chất bẩn." Liễu Đạo Nguyên nói. Giang Phàm trong lòng hơi vui. Bây giờ chính mình lĩnh ngộ ba tuyến đường, nguyên dịch cùng nguyên thạch hẳn là cũng có thể dùng. Sau đó, Liễu Đạo Nguyên tiếp tục cùng hắn nói: "Luyện võ chú ý hạng mục, cũng không thể quá mức mệt nhọc. Đến mức như thế nào luyện võ, như thế nào giết địch, lại làm cho Tứ Thúc dạy hắn. Tứ Thúc hiểu tốt nhất." Hai bình rượu vào trong bụng, Liễu Đạo Nguyên mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ăn uống no đủ, đứng dậy rời đi. Tứ Thúc cùng Giang Phàm còn chưa ăn no, ngụm lớn ăn thịt. "Tứ Thúc, Liễu quán trưởng ăn như thế điểm liền no rồi, hắn không luyện võ sao?" Giang Phàm nuốt xuống đồ ăn, nói. Tứ Thúc cười cười: "Về sau ngươi sẽ biết." Thúc cháu hai người đem đồ ăn sạch sành xanh cùng một chỗ thu thập. Liễu Đạo Nguyên đưa tới phụ trọng thiết bị là bốn cái vòng tay, mặt trên còn có điều chỉnh, cao nhất phụ trọng có thể đạt tới 0.3, Giang Phàm điều đến 0.03, bốn cái chung vào một chỗ cũng có 0.12. Tứ Thúc chuyển đến một cái ghế, một giỏ cục đá thả ở bên cạnh. "Hôm nay bắt đầu huấn luyện ngươi." "Tứ Thúc, ngươi nói nên như thế nào luyện?" Giang Phàm thập phần hưng phấn. Tứ Thúc cuối cùng bắt đầu dạy mình. Bước đầu tiên, tránh thoát Tứ Thúc cục đá. Tứ Thúc nhếch miệng cười một tiếng, một cục đá trong nháy mắt bay ra. Hưu, mơ hồ có tiếng xe gió truyền đến. Giang Phàm biến sắc, vội vàng né tránh, xác thực dưới chân không còn. Theo trên mặt cọc gỗ rơi xuống, không thể đến rơi xuống. Tứ thúc lại tăng thêm một câu. Giang Phàm nhảy lên cọc gỗ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại. Tứ thúc lại đến, hưu cục đá lần nữa phóng tới. Lần này bởi vì phải chú ý cọc gỗ không rớt xuống đi, chậm một nhịp bị cục đá đánh trúng. Đối mặt nguy hiểm, Giang Phàm đối với cọc gỗ cũng không nữa giống trước đó như vậy quen thuộc cùng buông lỏng. Lại đến, lại là một cục đá bay tới. Giang Phàm lần nữa trúng chiêu. Giang Phàm cũng không nhụt chí, tứ thúc cũng không tức giận, tiếp tục huấn luyện. Từng viên cục đá lần lượt thất bại, Giang Phàm ở trên cọc gỗ đứng lại là càng ngày càng ổn. Thời gian từng chút một trôi qua, một giỏ cục đá dùng hết, Giang Phàm đem cục đá nhặt lên, sắp xếp gọn đưa đến tứ thúc trước mặt, tiếp tục luyện tập, một tận tới đêm khuya, Giang Phàm đã có thể tránh né không ít cục đá. Ban đêm luyện tiếp, tứ thúc thản nhiên nói, luyện tiếp, Giang Phàm giật mình, có đôi khi, con mắt không bằng lỗ tai dùng tốt, tứ thúc nói xong, đứng dậy, ta đi làm cơm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Giang Phàm há to miệng, được a, ngược lại tạm thời không cần chế tác pin, vậy liền nghe tứ thúc, luyện tiếp, rất nhanh, đồ ăn làm tốt, cơm nước xong xuôi tiếp tục luyện tập. Ban đêm ánh mắt không tốt, hắn luôn đạp hụt, nhiều lần té xuống, trong đêm tối, Giang Phàm chịu cục đá càng nhiều, ban đêm thấy không rõ. Chỉ có thể bằng vào cục đá cái kia nhẹ nhàng tiếng xe gió phán đoán. Mồ hôi như mưa, phụ trọng vòng tay, tại thời khắc này, phá lệ trầm trọng, tứ thúc cục đá, lại là mảy may không thay đổi. Tốc độ vẫn như cũ nhanh, bị đánh nhiều, Giang Phàm dần dần tỉnh táo lại, tập trung tinh thần, cảm nhận được tiếng xe gió, liền bắt đầu né tránh. Nhưng tiếng xe gió chỉ có thể xác định một cái đại khái hướng đi. Hắn lại không thể rời đi cọc gỗ, né tránh dâng lên, hết sức khó khăn, lần nữa bị đánh, cục đá lại tới, buổi tối cục đá, sau buổi chiều càng thêm khó tránh, một mực đến đêm khuya, tứ thúc mới dừng lại, khiến cho hắn đi ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Giang Phàm toàn thân đau buốt nhức, nhưng vẫn là đứng lên, dẫn dắt tử hỏa, thu nạp nguyên khí, mộc cung cùng tấm ván gỗ liền ở bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua, mộc cung xuất hiện biến hóa, tử hỏa, không, không hai, hai khối tấm ván gỗ vẫn không thay đổi hóa. Đây coi như là tự động tu luyện sao? Giang Phàm cũng có thể cảm nhận được, mi tâm tử khí, tăng lên từng chút một. Mặc dù mỏng manh, lại rõ ràng, nắm trong tay lấy một khối toái nguyên thạch, dẫn khí con đường, dẫn dắt bên trong nguyên khí, rót vào trong cơ thể, tử khí chấn động, hấp thu nguyên khí, tốc độ cao lớn mạnh, một khỏa toái nguyên thạch hấp thu sạch sẽ, Giang Phàm cảm giác có chút trống, toàn bộ cũng tinh thần, không ăn điểm tâm, tiếp tục luyện tập. Tứ thúc cầm lấy cục đá ra tới, bắn ra cục đá, một ngày mới bắt đầu, nguyên khí trôi qua, Giang Phàm không thể không biết đói khát, cơ bắp run run ở giữa, tiêu tán nguyên khí thối luyện thân thể, thể chất thong thả tăng trưởng, cục đá trốn tránh, cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, hắn dần dần thích ứng huấn luyện, một ngày đi qua, Giang Phàm chẳng qua là chịu 30 lần. Ban đêm chịu nhiều lắm, 40 xuống, cứ như vậy, Giang Phàm chân không bước ra khỏi nhà, bắt đầu ở ra huấn luyện, quên đi mọi chuyện, một mực đến sau 4 ngày, Lâm Tĩnh gọi điện thoại tới, Giang Phàm mới nhớ tới, chính mình còn phải đi làm, tứ thúc, hôm nay liền không luyện võ, ta đi làm, Giang Phàm cùng tứ thúc nói một tiếng, đi tới Thanh Nguyệt cửa hàng. 4 ngày thời gian, hắn đem còn lại 2 khối toái nguyên thạch cũng dùng hết. Hiện tại đã hoàn toàn có khả năng tránh né tứ thúc cục đá. chẳng qua là tứ thúc nói còn có bước kế tiếp huấn luyện. Chỉ có thể đi trước trong tiệm, thương lượng với Lâm Tĩnh, tiếp xuống chuyện công việc. Thanh Nguyệt cửa hàng, Lâm Tĩnh gặp hắn đến, liền vội vàng nghênh đón. Tiểu Phàm, Lâm quản lý, lần này dự định chế tác nhiều ít? Giang Phàm hỏi, ta hy vọng có thể nhiều chế tác một chút. 2.000 khối, Lâm Tĩnh nói. Giang Phàm khẽ nhíu mày, có hơi nhiều, ta bây giờ còn muốn luyện võ. 2.000 khối cần thời gian rất lâu, ta muốn ra chuyến xa nhà, nếu như ngươi có thể làm ra đến, ta có khả năng dẫn ngươi đi. Lâm Tĩnh thấp giọng nói, ồ, lại là bỏ đi nguyên vực. Giang Phàm vẻ mặt khẽ động, hỏi, tàn phế, còn có không ít đồ tốt, trọng yếu nhất chính là, bên trong có luyện khí tuyến đường, ta có thể nhớ kỹ ngươi tìm tuyến đường bản sự. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Luyện khí, Giang Phàm tầm mắt ngưng tụ. Hắn hiện tại liền thiếu luyện khí tuyến đường. Nếu như có thể lĩnh hội luyện khí tuyến đường, vậy hắn liền có chân chính võ công tu luyện pháp, có thể đem nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Luyện được nguyên lực, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.